vô tận thời gian bên trong các loại khí cơ. Ánh mắt lộ ra một vệt say sưa. Đại La, đây chính là Đại La. Đẹp thay, đẹp thay. Trương Bách Nhân khen không dứt miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.